Thập niên 80, Thẩm Thanh Hòa, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hoắc Trầm Châu với giọng điệu xa cách và lạnh lùng như vậy, lòng Chu Tuyết Phù chua xót, cô nắm chặt tay, cuối cùng vẫn kể lại quyết định của mẹ Hoắc cho anh nghe một cách tường tận. Vừa nghe mẹ Hoắc muốn mình kết hôn với Chu Tuyết Phù, sắc mặt Hoắc Trầm Châu lập tức trùng xuống, mắt anh không có chút ấm áp, giọng điệu cũng không hề gợn sóng. Vậy còn em? Em cũng rất muốn kết hôn với anh sao? Chu Tuyết Phù nhìn khuôn mặt giống hệt người chồng đã khuất của mình trước mắt, không hiểu sao lại gật đầu. Một lý do lớn khiến cô bằng lòng kết hôn với anh trai Hoắc Trầm Châu năm đó là vì đã chung ánh nhìn này. Ngay cả khi Hoắc Trầm Châu không yêu cô, nhưng có khuôn mặt này, sau này sinh một đứa con trai có khuôn mặt giống anh, cô cũng không thiệt. Nhưng cô không thể nói như vậy, tôi đã nói rồi, với danh tiếng của tôi bây giờ không ai muốn cưới tôi. Tôi không gả cho anh thì có thể gả cho ai? Hoắc Trầm Châu nghe xong câu trả lời đúng như dự đoán này, lòng tràn đầy mệt mỏi. Nếu lúc đó anh biết rằng để Chu Tuyết Phù có chỗ dựa tiếp tục sống, cũng để anh trai mình an nghỉ, mà giả mạo anh trai lên giường với cô ấy để sinh con sẽ mang lại nhiều rắc rối đến vậy, thì anh có dê, hát, ế, tê cũng sẽ không làm. Anh tựa lại vào giường, nhắm mắt xoa xoa thái dương, giọng điệu đầy bất lực. Nhưng rõ ràng em biết tôi không thích em, cũng không thể cưới em, trước đây đối xử tốt với em hoàn toàn là vì anh trai tôi. Hơn nữa, lần này tôi đến Hải Đảo là để níu kéo Thanh Hòa, để chúng tôi làm vợ chồng lại từ đầu. Từ khi Thẩm Thanh Hòa bước vào cuộc đời anh, Hoắc Trầm Châu không thể nhìn thấy bất kỳ ai khác nữa. Nghe Hoắc Trầm Châu nói vậy, Chu Tuyết Phù chỉ thấy châm biếm. Sau khi đến Hải Đảo, cô đã cố tình tìm hiểu tình hình của Thẩm Thanh Hòa. Bây giờ người ta không chỉ đã kết hôn với Hạ Lâm Uyên mà còn mang thai, tình cảm thì lại mặn nồng như keo sơn, căn bản không ai có thể chia cắt được tình cảm của họ. Nói không ghen tị là giả, nhưng Chu Tuyết Phù cũng không có thời gian để ghen tị với Thẩm Thanh Hòa, điều cấp bách của cô là phải nắm chặt Hoắc Trầm Châu trong tay. Vì vậy, cô đã trực tiếp chọn cách đánh thức anh khỏi giấc mơ ban ngày. Đừng nghĩ nữa, anh không thể níu kéo cô ấy đâu, hơn nữa. Nói về vợ chồng, thời gian tôi lên giường với anh còn nhiều hơn thời gian anh kết hôn với cô ấy đấy. Đúng vậy mà, khi Hoắc Trầm Châu và Thẩm Thanh Hòa vẫn còn là vợ chồng son, họ đã phải chia cắt vì nhiệm vụ, không bao lâu sau thì xảy ra chuyện đó, sau này khi anh trở về cũng luôn lên giường với cô ấy để ân ái. Hơn nữa, giữa chúng ta còn từng có một đứa con, Hoắc Trầm Châu, không một người phụ nữ nào muốn quay đầu vì một người như anh, trừ tôi ra. Không biết từ ngữ nào đã ca, CSTH, CS Hoắc Trầm Châu, anh vốn bình tĩnh như thường ngày bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ, vớ lấy đồ vật bên cạnh ném về phía Chu Tuyết Phù. Đủ rồi, em cút ra ngoài cho tôi, cút. Ở một bên khác, Thẩm Thanh Hòa không hề hay biết chuyện của Hoắc Trầm Châu và Chu Tuyết Phù. Lúc này, sau khi được Hạ Lâm Uyên chăm sóc cẩn thận, thai kỳ của cô đã ổn định. Cô đã ở nhà gần một tháng nên cuối cùng cũng có thể ra ngoài đi dạo. Vì vậy, cô bất chợt nảy ra ý định quấn lấy Hạ Lâm Uyên, muốn anh cùng cô đi dạo quanh trung tâm thương mại mới mở ở thị trấn, tiện thể chuẩn bị trước một ít quần áo và sữa bột cho em bé trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì không quá xa trung tâm thương mại nên cả hai không lái xe, cứ thế chậm rãi đi bộ dọc theo con đường núi xuống thị trấn. Trên đường đi, Thẩm Thanh Hòa như một chú chim được sổ lồng, cứ ngó nghiêng khắp nơi. Hạ Lâm Uyên cũng không ngăn cản cô, chỉ đi sát bên cạnh, bảo vệ sự an toàn của cô. Vào đến trung tâm thương mại, cả hai đi thẳng lên tầng 2, đến cửa hàng bán đồ dùng cho mẹ và bé. Vì không biết em bé trong bụng là trai hay gái, nên cả hai đã mua hai bộ đồ cho mọi thứ. Nhưng khi họ ôm một đống đồ đến quầy tính tiền, thì lại được người phục vụ thông báo rằng đã có người thanh toán thay cho họ rồi. Thẩm Thanh Hòa và Hạ Lâm Uyên nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là sự khó hiểu. Họ gần đây không giúp đỡ ai, cũng không thể có ai tốt bụng tự dưng bỏ ra nhiều tiền như vậy cho họ. Vì vậy, ban đầu Thẩm Thanh Hòa nghĩ đây là lời nói đùa của người phục vụ, nhưng đợi đến khi người phục vụ đưa hóa đơn cho họ xem, họ mới không thể không tin đó là sự thật. Ban đầu hai vợ chồng cho rằng chuyện này chỉ là một sự cố. Có lẽ là bạn bè nào đó tình cờ gặp họ, nhưng vì không có thời gian chào hỏi trực tiếp nên dùng cách này để chào. Nghĩ bụng lần sau nếu có cơ hội, họ sẽ hỏi rõ là ai rồi cảm ơn trực tiếp. Ai ngờ, Những lần tiếp theo, mỗi khi họ đến một nơi mới mua đồ xong, đều xảy ra tình trạng tương tự. Lâu dần, Thẩm Thanh Hòa trở nên bất an, cô khó xử nhìn Hạ Lâm Uyên, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện không hay. Chẳng may có người cố ý hãm hại họ thì sao? So với sự sợ hãi của Thẩm Thanh Hòa, Hạ Lâm Uyên có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Từ những chuyện này, anh đã đoán được đại khái là ai đã làm. Hơn nữa vừa rồi anh còn thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, càng xác định được mục tiêu. Nghĩ đến đây, anh vừa an ủi Thẩm Thanh Hòa vừa đưa cô đến một nhà hàng mới mở để ăn cơm. Trong lúc chờ món ăn, Hạ Lâm Uyên tìm đại một cái cớ, dặn Thẩm Thanh Hòa cứ ăn trước, anh sẽ quay lại ngay. Trong một con hẻm nhỏ nào đó, Hạ Lâm Uyên đạp một cú ngã hoắc Trầm Châu trước mặt, vẻ mặt anh lạnh lùng, sâu trong đôi mắt đen nhánh trỗi dậy vài phần giận dữ. Quả nhiên là anh, Cách Chương.